tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 23, góc chuyện audio.com. 40, thật ra thì lúc đầu bản thân thấy tổng tài ăn cơm gì làm ngon lành có hơi sinh nghi, nhưng mà hắn lập tức hổ thẹn vì đã nghi ngờ một bệnh nhân đáng thương như thế. Hắn cũng biết khẩu vị tổng tài ra sao, ăn gì cũng nói ngon, hồi du học ở Anh, chỉ có tổng tài mới thích nổi công phu nước sôi nấu mì của hắn. Ngay cả người Anh còn nói khả năng nấu nướng của hắn không giống người Trung Quốc chút nào. Tổng tài ăn mì xào 5 đồng còn khen không dứt, huống chi là gì giúp việc mà hắn chọn lựa tỉ mỉ chứ. Qua một tháng, bản thân không nghĩ vậy nữa, vì tổng tài mập ra một vòng lận. Không những thế, trông khí sắc hồng hào hẳn ra, thật tình hắn chưa từng thấy bệnh nhân ung thư nào dưỡng được tận 10 ký thịt. Chắc chắn là tổng tài đang gạt hắn, vì vậy bản thân bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân tổng tài làm chuyện này. Loại bỏ những khả năng không thể xảy ra, chỉ còn dư lại một khả năng khó xảy ra nhưng cũng là khả năng duy nhất. Bản thân nhíu mày, tổng tài muốn lừa hắn làm việc không công à, chết tiệt, để hắn lừa gạt thành công rồi, bản thân ảo não vô cùng. Bây giờ ngày ngày tổng tài ăn uống ngon miệng, ngủ say giấc nồng, cuộc sống thoải mái. Còn hắn á, số khổ chạy đôn chạy đáo vì sự nghiệp của tổng tài. Cách chương.